Cường đại chiến y, chương 831 cửu truyền kim đan. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều mang theo tâm tư khác nhau mà Giang Thời và Thiên lại để cho Giang Công Tuấn đi lấy cửu truyền kim đan. Nơi này là động đan, ở phía trước có cửa ngầm, dưới không ít ánh mắt đang nhìn chăm chú, Giang Công Tuấn đi về hướng cửa ngầm. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Trên cửa không có cơ quan, nhưng cánh cửa này cũng rất nặng, phải nặng đến mấy ngàn cân, nếu không sử dụng chân khí anh cũng không thể đẩy cánh cửa này ra, điều động chân khí đi đến đẩy cửa. Két, cửa ngầm chậm rãi được đẩy ra, một ít tro bụi bay lên, Giang Công Tuấn giơ tay phấy phấy, rồi tiến vào trong. Không gian bên trong rất lớn, phải đến hơn 10 mét vuông, ở trên bức tường đã có một số hộp đá nhỏ. Anh đi tới, đem từng hộp mở ra, thế nhưng, bên trong đều trống không. Khi mở chiếc hộp cuối cùng ra mới phát hiện bên trong có một chiếc bình nhỏ trong suốt. Anh nhìn thấy bình nhỏ, trong lòng vui mừng. Anh biết ở trong này có lẽ chính là cửu truyền kim đan. Anh cũng không mở ra xem, mà cất cái bình đi, rồi đi ra ngoài. Thế nào rồi? Thiên và Giang Thời chăm miệng một lời mở miệng. Giang Công Tuấn nhún vai nói. Không có gì cả, trống không? Không thể nào, Thiên là người đầu tiên không tin, nhanh chóng đi vào trong, nhìn thấy những hộp đá đã được mở ra, bên trong không có cái gì, vẻ mặt ông ta không thể tin, nhìn về phía Giang Công Tuấn, hỏi. Giang Công Tuấn, có phải cậu đã giấu đi rồi không? Giang Công Tuấn nhìn thoáng qua Thiên, lạnh nhạt nói. Tôi nói không có là không có, tôi giấu gì mà giấu chứ, ông nghĩ nhiều rồi. Nói xong, anh quay người đi về phía Giang Thời, nói. Thật sự là không có. Đúng rồi, tin tức này là ai phát ra vậy, là Bách Hiểu Sinh của Lâm Lang Các sao? Lăng mộ này đã tồn tại mấy nghìn năm, chuyện của hơn 2.000 năm trước, sao lại có người biết được? Cháu cảm thấy, chúng ta đã bị trúng kế rồi. Hả, Giang Thời nhìn Giang Công Tuấn, hỏi. Trúng kế gì chứ? Giang Công Tuấn nhìn vô số cường giả đang ngồi khoanh chân dưới đất đang điều động chân khí để chữa thương, nói. Việc này có lẽ là âm mưu của Lâm Lang Các. Mọi người nghĩ xem, cho đến nay, Lâm Lang Các vẫn luôn ở thế trung lập nhưng lần này lại phát ra tin tức để mọi người hội tụ ở chỗ này. Mục đích của việc này là gì? Chỉ là để chúng ta đến tranh giành bảo vật sao? Cháu cảm thấy không phải như vậy, Lâm Lang Các muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Lâm Lang Các dã tâm bừng bừng, để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lại ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi. Giang Công Tuấn đơn giản nói ra phân tích của chính mình. Bách Hiểu Sinh đưa tin tức cho anh còn nghĩ rằng, ngoài anh ra thì không còn ai biết được nữa. Nhưng lại không ngờ rằng, cường giả của Đoan Hùng gần như đều đến hết đây. Điều này làm cho anh cảm thấy, Bách Hiểu Sinh không có ý tốt. Giang Công Tuấn, thật sự là không có sao. Có phải cậu đã giấu đi rồi không? Để tôi lục soát, Thiên vẫn không tin tưởng Giang Công Tuấn, muốn lục soát người của Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn xoay người, liếc mắt nhìn Thiên, thản nhiên nói. Tôi nói không có là không có. Sao vậy, không tin tôi sao? Không tin tưởng cho lắm. Thiên nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn. Chỉ có mỗi Giang Công Tuấn tiến vào trong, ông ta cảm thấy nơi này chắc chắn có cửu truyền kim đạn mà cửu truyền kim đạn đã bị Giang Công Tuấn giấu mất rồi. Được thôi, ông lục đi. Giang Công Tuấn cầm kim long đệ nhất giang hai cánh tay ra, biểu thị cho ông ta thoải mái đến lục soát. Góc truyện audio.com. Giang Công Tuấn tự nhiên như vậy làm cho Thiên biết rằng, trên người anh thật sự không có đồ vật gì. Bách Hiểu Sinh đáng chết, ông ta mắng to một câu, hiện giờ ông ta cũng tin tưởng lời nói của Giang Công Tuấn, Bách Hiểu Sinh không có ý tốt gì. Cửu truyền kim đan không có, còn về kiếm quyết đệ nhất tôi cảm thấy chắc cũng không có. Nếu như mọi người vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm kiếm quyết đệ nhất vậy thì cứ tìm tiếp đi, tôi còn có việc nên không đi cùng nữa. Giang Công Tuấn sớm đã đạt được kiếm quyết đệ nhất, hơn nữa còn đem nó hủy đi rồi. Cho dù người khác có tìm được vị trí vốn có của kiếm quyết đệ nhất cũng không thể đạt được kiếm quyết đệ nhất. Anh nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Lúc đi đến trước người của Trần Thanh Sơn, anh dừng lại nhìn về phía Trần Thanh Sơn đang bị thương. Ban đầu khi còn ở phái Thiên Sơn, Trần Thanh Sơn đưa cho anh rượu thánh của phái Thiên Sơn, làm cho công lực của anh được tăng mạnh. Tiếp sau đó, lúc anh bị Âu Dương Lãng đuổi giết, Trần Thanh Sơn lại liều chết bảo vệ anh nên anh vẫn rất có thiện cảm đối với Trần Thanh Sơn. Anh có ý định ra tay giúp đỡ chữa trị Trần Thanh Sơn đang bị thương ở trước mặt này. Một sợi dây thép trượt xuống từ trong tay áo. Dây thép tách ra, biến thành từng cây châm, cầm 81 kim nghịch thiên trên tay, đang muốn chữa trị cho Trần Thanh Sơn. Cậu muốn làm gì? Trần Thanh Sơn lại nhìn chằm chằm Giang Công Tuấn, trên mặt mang theo vẻ đề phòng. Giang Công Tuấn nói, mặc kệ bây giờ ông biến thành hạng người gì, nhưng ông đã từng cứu tôi, hôm nay tôi chữa trị cho ông, coi như là trả lại ân tình khi xưa. Nói xong, anh bắt đầu thi triển 81 kim nghịch thiên. Trần Thanh Sơn tin tưởng nhân phẩm của Giang Công Tuấn, nên cũng không từ chối, càng không có lo lắng. Giang Công Tuấn cắm một chấm xuống người ông ta chỉ cảm giác có một dòng nước ấm chảy ra khắp cơ thể, thêm tiếp mấy châm nữa, ông ta cảm thấy thoải mái toàn thân. Ngay sau đó có một lực lượng thần kỳ đang nhanh chóng chữa trị thân thể đang chịu trọng thương của ông ta. Chấm, chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thương tích trong cơ thể ông ta được hồi phục lại một cách thần kỳ. Giang Công Tuấn cất 81 kim nghịch thiên lại, xoay người rời đi. Anh vừa đi, Trần Thanh Sơn liền đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, vẻ mặt mang theo kinh ngạc và khó tin nói. Thật thần kỳ, y thuật của Giang Công Tuấn quả thật là đệ nhất thiên hạ. Giang Công Tuấn rời khỏi, không ai ngăn cản anh. Trần Vân đi theo phía sau anh. Hai người không để ý những người khác, nhanh chóng rời khỏi lăng mộ Thủy Hoàng. Bên ngoài lăng mộ, Trần Vân hỏi, thật là không có cửu truyền kim đan sao? Đúng vậy, không có. Giang Công Tuấn dừng lại, quay người nhìn về Trần Vân đang đứng phía sau, nói. Chúng ta đều bị lừa rồi. Thật sao? Vẻ mặt Trần Vân không tin. Chính miệng Lan Đà đã nói cho anh ta mọi thứ có trong lăng mộ Thủy Hoàng. Nếu đã có sự tồn tại của kiếm quyết đệ nhất vậy thì phải có cả cửu truyền kim đan, sao lại có thể không có chứ? Anh Giang, tôi đọc ít sách, anh đừng có gạt tôi. Ở đây đã không còn có người khác, anh lấy ra đi, tôi cũng không cần cửu truyền kim đan của anh. Không có thật, vẻ mặt Giang Công Tuấn nghiêm túc nói. Anh không tin tôi cũng chịu, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Tôi còn phải về thủ đô, tại thủ đô còn có rất nhiều việc cần tối xử lý nữa. Tạm biệt, Giang Công Tuấn xoay người rời đi. Gocchuyenaudio.com. Trần Vân đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Giang Công Tuấn, vuốt cằm, nhẹ giọng thì thào. Không có thật sao, không thể nào, rõ ràng chủ nhân nói là có. Chợt trên mặt anh ta lại mang theo ý cười nhạt, tên nhóc này, xem ra đã trưởng thành không ít. Giang Công Tuấn nhanh chóng rời khỏi. Sau khi đã đến một khu vực cách lăng mộ thật xa, anh cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện Trần Vân không đi theo, anh mới từ trong túi lấy ra chiếc bình nhỏ trong suốt đã lấy được ở trong lăng mộ Thủy Hoàng, rồi mở nó ra. Vừa mở ra đã có một mùi hương đan dược nồng nàn tỏa ra, mới chỉ là mùi hương như vậy, đã làm cho tâm thần của Giang Công Tuấn trở nên thư giãn, lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt đều được mở ra, cả cơ thể thoải mái nói không nên lời. Anh không biết đan dược này có thể giúp anh đột phá cửu cảnh hay không nhưng, lấy tác dụng của mùi hương để phán đoán, thì đây tuyệt đối là đồ tốt. Cố mạnh rồi, Giang Công Tuấn hít sâu một hơi, đem tất cả đan dược trong bình đổ ra. Mấy viên đan dược màu vàng kim, mỗi viên cũng lớn tầm một quái nhân. Cộng tất cả lại, không nhiều không ít, vừa đúng 7 viên, giống hệt như Trần Vân đã nói. Tên Trần Vân này, biết nhiều thật đấy, giống như lăng mộ Thủy Hoàng là sân sau nhà anh ta vậy. Giang Công Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu không phải anh biết nơi này là lăng mộ Thủy Hoàng, bọn họ là nhóm người đầu tiên từ bên ngoài tiến vào thì anh đã nghi ngờ Trần Vân đã đi vào lăng mộ Thủy Hoàng, nghi ngờ chính anh ta đã đặt cửu truyền kim đan này vào đó. Cách chương.